Thích thích thành nhì thi choàng thượng thẩm thanh thanh âm cực nhỏ đáp. Phía dưới hoa huyệt không có côn ti ết ti thao lộng liền ngứa đến khó chịu nên thẩm thanh lại ngượng ngùng trực tiếp mở miệng. Rồi vụng trộm di chuyển cánh mông, muốn dùng hậu huyệt muốn nuốt đại nhục bổng của Long Doanh. Nói cho chẫm là nơi nào thích, chậc chậc, thanh nhi đây là tham sao, lại học được để cho mông ăn vụng đại nhục bổng, chẫm lúc trước thế nào lại không phát hiện hoàng hậu của chẫm lại dâm đãng như thế. Thật sự là lãng phí 3 năm thời gian rồi, nếu sớm biết chẫm sẽ ngày ngày thao hai huyệt của khanh khiến khanh cả ngày đều ngậm đại nhục bổng của chẫm. Khiến khanh mỗi ngày không thể khép chân, không xuống giường được Long Doanh phát hiện động tác của thẩm thanh cố ý đem côn ti ết ti ra càng xa một chút. Còn dùng một đống lớn lời nói hạ lưu kích thích thẩm thanh. Hoa huyệt của thanh nhi bị đại nhục bổng của hoàng thượng làm rất thích choàng thượng thanh nhi khó chịu cho thần. Cầu cầu người cho thần côn ti ết ti rời đi lâu hoa huyệt càng thêm hư không khó nhịn. Lại thêm những lời của Long Doanh trêu chọc làm thẩm thanh mặt đỏ tai hồng. Tâm trạng cuồn cuộn, thấy thẩm thanh càng khó chịu Long Doanh lại càng là ép buộc mình cố nhịn. Thẩm thanh rốt cuộc khuất phục với dục vọng, khóc cầu xin Long Doanh. Thanh nhi thật ngoan, Long Doanh vừa lòng cười cười. Cũng là đã nhẫn nại đến cực hạn, thẳng lưng một lần nữa đem côn ti ết ti lại đâm vào bên trong hoa huyệt. Long Doanh hung hăng thao thẩm thanh. Côn ti ết ti đưa đẩy mảnh liệt mà bên trong hoa huyệt đi em thủy lại thật sự quá nhiều. Đến nỗi mỗi lần đưa đẩy đều làm đi em thủy văng khắp nơi. Làm ướt mông thẩm thanh, làm ướt cả đùi Long Doanh, ướt cả đệm chăn bên dưới. Hương vị của đi em thủy cũng phiêu tán trong không khí làm trong tầm thất đều là khí thức tình ái dâm mỹ. Thanh nhi, hoa huyệt của khanh thật là cực phẩm, thao lâu như vậy nhưng vẫn còn rất chặt. Kẹp chẫm thoải mái quá, nhanh đem long tinh của chẫm hút ra đi, đưa đẩy mấy trăm phát, Long Doanh cảm giác hoa huyệt của thẩm thanh căng chặt như lúc ban đầu hút chặt đại nhục bồng. Khiến y sảng khoái từ đầu thích đến mũi chân, tinh dịch sắp không giữ được muốn bắn ra. Hoàng thượng, thanh nhi cũng muốn a, có lẽ là bởi vì lúc trước cao trào đã qua một lần. Nên thời gian thẩm thanh kiên trì rất dài nhưng bị thao lâu như vậy. Thẩm thanh cũng đã đến đỉnh cao trào trước Long Doanh, khanh đúng là tiểu dâm hoa, tiểu tao hóa, thế nhưng lại bắn trước chẫm. Chẫm cũng muốn bắn, chẫm muốn đem long tinh đều bắn vào trong hoa huyệt của thanh nhi. Long Doanh thấy thẩm thanh phun đi em thủy cũng đâm vào thật sâu cùng bắn. Mà thẩm thanh vừa qua cao trào lại bị long tinh nóng bỏng bắn vào hoa huyệt kích thích toàn thân run run một trận. Thanh nhi Long Doanh cúi xuống ghé vào trên người thẩm thanh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hoàng thượng, ngài chỉ một lát sau thẩm thanh lại cảm giác côn ti ết ti cắm ở hoa huyệt đã bắn tinh bán nhuyễn lại trở nên càng ngày càng cứng rắn. Thanh nhi, chẫm còn chưa muốn đủ, cho chẫm lại tiếp tục thao hậu huyệt được không? Long Doanh ngẩng đầu cười hỏi. Cách trương,